Chương 701, Dương Đạo Thanh thỉnh cầu. Tông chủ đại nhân, ta có thể tiến vào luyện khí các nhìn một chút không? Đang lúc này, Trần Hy bên thai đột nhiên nghĩ tới Dương Đạo Thanh thanh âm, chỉ thấy Dương Đạo Thanh rẻ đặt hỏi một câu. Ngươi nếu thân là luyện khí các các chủ, có cái gì không thể tiến vào sau này, này luyện khí các lấy ngươi vi tôn, ngươi muốn làm cái gì liền làm gì, không người có thể ngăn trở ngươi. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn hướng về phía Dương Đạo Thanh khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Đa tạ tông chủ đại nhân. Con mắt của Dương Đạo Thanh có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói. Theo bổn tọa đồng thời vào xem một chút đi. Trần Hy về phía trước mại động nhị bước, sau đó mặt không chút thay đổi nói một câu. Nghe vậy Dương Đạo Thanh, hắn vội vàng theo thật sát Trần Hy sau lưng, sau đó hít một hơi thật sâu, lúc này mới bước nhanh tiến vào này mới tinh luyện khí các chính giữa. Hai người bước chân vào này kim bích huy hoàng bên trong đại điện, đập vào mắt nơi đó là một tòa thật to mà lại tinh mỹ luyện khí lò. Kia luyện khí lò toàn thân có khắc vô số đồ văn, phía trên có lưu vân điêu khắc, nhìn rất là thần dị. Trừ lần đó ra, luyện khí lò bên cạnh còn có một đem thiết chú y, cùng với một ít còn lại luyện khí dùng vật phẩm, từng cái cũng ngậm bất phàm khí tức, khiến cho Dương Đạo Thanh trực câu câu chảnh không ngừng. Dương trưởng lão cảm thấy thế nào? Đối với bản tọa này, luyện khí các hay không còn hài lòng? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Dương Đạo Thanh lên tiếng nói một câu. Hài lòng hài lòng, thật sự là rất hài lòng rồi, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ta Dương Đạo Thanh có một ngày lại có thể nhậm chức với một tòa thánh địa huyền môn, hơn nữa còn là đảm nhiệm luyện khí các chủ trọng yếu như vậy vị trí. Dương Đạo Thanh hít một hơi thật sâu, hắn mặt đầy vẻ hưng phấn, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Dương trưởng lão, Thiên Đế Tông là gần đây mới mở thiết luyện khí các, cho nên rất nhiều phương diện bên trên có thể sẽ có khiếm khuyết, bây giờ càng là chỉ có một mình ngươi, hy vọng ngươi nhiều nhiều tha thứ mới được. Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Dương Đạo Thanh nói một câu, mặt mũi rất là lúng túng. Tông chủ, ngài ý là này luyện khí các hoàn toàn là cho ta một người khai sáng ngoại trừ ta ra, liền lại cũng không có những người khác? Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó vẻ mặt ngộng bức lên tiếng hỏi. Ừ, trước mắt quả thật là như thế. Mặc dù Trần Hy cảm giác mình mặt mũi có chút không nén giận được, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Này Dương Đạo Thanh vốn đang đối Thiên Đế Tông rất có kỳ vọng, nhưng là nghe được Trần Hy lời như vậy sau, nhất thời liền tuyệt vọng đứng lên. Cái gì luyện khí các chủ, toàn quyền trông coi Thiên Đế Tông luyện khí chuyện, cảm tình này luyện khí các, từ đầu tới cuối cũng chỉ có hắn bản thân một người. A Dương trưởng lao không cần như thế ủ rũ cúi đầu, mặc dù Thiên Đế Tông luyện khí các chẳng qua chỉ là vừa mới kiến thành, nhưng là tin tưởng có ngài tồn tại, này luyện khí các sau này sẽ càng ngày càng cường đại. Trần Hy nhìn thấu Dương Đạo Thanh trên mặt vẻ ảm đạm, hắn gấp vội vươn tay vô vai hắn một cái, sau đó vẻ mặt tươi cười nói. Đùa, đây chính là Thiên Đế Tông đống lương chi tài à, chính mình có thể được nắm lấy cho thật chắc rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn mất, Hoàng Tuyền Đế Khải tu bổ, còn phải dựa vào hắn đây. Hô Tông chủ đại nhân nói cũng vậy, nếu như hết thể đều chuẩn bị đầy đủ hết lời nói, vậy còn muốn ta có ích lợi gì bắt đầu từ con số không như vậy khiêu chiến? Thực ra mới có ý thứ nhất. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ hưng phấn nói, cả người một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Dương trưởng lão còn cần thật tốt cố gắng mới là, Thiên Đế Tông tương lai, liền muốn nhìn ngài. Trần Hy lại một lần nữa vỗ một cái Dương Đạo Thanh bả vai, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời cảm giác mình đầu vai thua lên gánh nặng ngàn cân, để cho hắn cảm giác gáp lực đồng thời, nhưng cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Tông chủ, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngài có thể đáp ứng không? Dương Đạo Thanh đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc tràn đầy là chân thành vẻ. Dương trưởng lão cứ nói đừng ngại. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Chúng ta luyện khí sư đều có chính mình bản mệnh luyện khí lò. Cho nên này luyện khí các chi nội luyện khí lò, ta có thể sẽ dùng có chút không có thói quen, không biết tông chủ đại nhân có thể hay không cho ta đổi nhau một chút? Dương Đạo Thanh đầu tiên là nhìn kia cự lò lửa lớn liếc mắt, sau đó lại thở dài thườn thượt một hơi, hắn hướng về phía Trần Hy nói ra chính mình ý nguyện. Dương trưởng lão, ngươi chắc chắn chứ? Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn quay đầu nhìn hướng Dương nói thanh, sau đó dùng một loại đánh giá kẻ ngu nhãn quang trên dưới đánh giá, khiến cho hắn cảm giác cả người cũng không được tự nhiên. Chắc chắn cùng với khẳng định Dương Đạo Thanh kiên trì đến cùng lên tiếng một câu, không biết mình kết quả là địa phương nào xảy ra chuyện không may. Đó thật đúng là quá đáng tiếc, này luyện khí lọ nhưng là bổn tông từ không truyền ra ngoài chấn tông chí bảo, là cả thiên huyền đại lục độc nhất vô nhị tối cao thần khí. A Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó vẻ mặt thương tiếc lên tiếng nói, chỉ là trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu. Dương Đạo Thanh vẻ mặt hồ nghi, hoàn toàn không tin tưởng Trần Hy vừa mới ngôn ngữ. Ta mới vừa rồi rõ ràng thấy này luyện khí lò, bao gồm này ngay ngắn một cái tọa luyện khí cát, đều là ngươi một tay vô căn cứ tạo ra, bây giờ cùng ta nói đây là cái gì chấn tông chí bảo quỷ mới tin ngươi ai. Dương trưởng lão ngươi có chỗ không biết, bổn tọa vốn tưởng rằng này luyện khí lò gặp minh chủ, có thể thấy mặt trời lần nữa, phát huy ra vốn nên thuộc về mình huy hoàng. Nhưng ai biết, này ai Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó vẻ mặt thương tiếc lên tiếng nói, khiến cho Dương trưởng lão nội tâm thập phần cổ quái. Tông chủ, ta bản mệnh luyện khí lò, có thể là có thể chế tạo thiên tôn linh bảo. Dương Đạo Thanh đang do dự rồi một lúc sau, hắn hơi có chút tự phụ nói một câu. Dương Đạo Thanh luyện khí trình độ, cho dù ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, vậy cũng là số một số hai tồn tại, dù sao hắn chính là có thể chế tạo ra thiên tôn linh bảo cấp nhân vật, thậm chí ngay cả ở thiên nam Dương gia bên trong. Dương Đạo Thanh luyện khí thuật, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, ngoại trừ mấy cái không xuất thế lao quái vật trở ra, gần như không người có thể cùng hắn sánh bằng. Thật không dám dâu dếm, bổn tọa vị này luyện khí lò, không chỉ có riêng chỉ có thể chế tạo thiên tôn linh bảo, thậm chí ngay cả đế khí thần binh, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, sau đó giọng ú ú lên tiếng nói. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. Một điểm này không thể nghi ngờ tông chủ, ngươi không phải là ở thổi như bức chứ? Dương Đạo Thanh đầu tiên là tốt một hồi trầm mặc, sau đó liếc Trần Hy liếc mắt, nói ra một câu lệnh Trần Hy thiếu chút nữa hộc máu lời nói. Hừ, bổn tọa chưa bao giờ ăn nói bừa bãi, ngươi nếu không tin lời nói, chính mình vào tay thử một lần chẳng phải sẽ biết. Trần Hy đầu tiên là trợn mắt nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, sau đó thở phì phò nói một câu.